Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tiểu ca ca cố lên. 060 ngày thứ hai tỉnh lại lúc, từ tư đệ toàn thân bất lực, ẩn ẩn có chút mệt mỏi. Nàng nhìn chằm chằm màu trắng trần nhà nhìn chằm chằm trọn vẹn 30 giây mới chậm rãi tỉnh táo. Lại, nguyên lai mình một đêm ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, lại vẫn ngủ ở lệ tiên sinh gian phòng bên trong. Nàng bận bịu bò lên, dưới chân hơi đau, lúc này mới nhớ tới trên chân có tổn thương. Từ tư đệ đem thụ thương chân trái đưa ra ngoài, chỉ gặp chân bị băng gạc bao bọc chỉnh chỉnh tê tê. Bao hết hai cái địa phương, một cái tại mắt cá chân chỗ, một cái tại ngón chân chỗ. Bình thường phần lớn người băng bó vết thương lúc quen thuộc tại kết thúc công việc thời điểm tại MU bàn chân bên trên đánh cái kết. Bởi vì lấy thói quen mà thôi, nam sĩ phần lớn đánh bế tắc, nữ nhân thì thích đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, bất quá lệ tiên sinh thủ pháp ngược lại là kỳ quái. Từ tư đệ đem chân trái thu được trước mặt tinh tế nghiên cứu một trận, lập tức có chút ngẩn người, vậy mà không có bất kỳ cái gì nút, căn này băng gạc liền cùng khối trong suốt băng dán giống như chỉnh chỉnh tê tê quấn ở nàng trên chân. Không có một tia dư thừa vướng víu, từ tư đệ một mặt hiếu kỳ, vết thương này tốt sao, nên từ chỗ nào giải khai. Nàng nghiên cứu một hồi lâu, mới phát hiện nguyên lai là đêm cuối cùng kết thúc công việc cái kia một đoạn dính cùng loại nhựa, cao su đồ vật, chăm chú dính tại tầng tiếp theo băng gạc bên trên, thật thành trong suốt nhựa cây. Từ tư đệ ngẩn người, dùng thời gian thật dài mới tiếp nhận chuyện này. Lại có người là như thế này băng bó vết thương. Nàng trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm trên chân cái kia hai đầu đâu vào đấy. Một tia bất loạn băng gạc nhìn hồi lâu, thu hồi ánh mắt lúc, bận bịu bốn phía nhìn thoáng qua. Giờ này khắc này cả phòng sớm đã rỗng tuếch, chỉ còn lại một mình nàng. Đầu hơi có chút trầm, đại khái là tối hôm qua ngủ quá muộn nguyên nhân, cũng không biết làm sao đột nhiên liền ngủ mất. Tại phòng của một người đàn ông, một cái nam nhân trên giường, từ tư đệ nắm tay hướng chỗ mi tâm đập hai lần. Một mặt ảo não, cũng không biết hiện tại là lúc nào, từ tư đệ ảo não sau lập tức vén chăn lên bò lên. Lên thời điểm mới phát hiện áo khoác của nàng không thấy. Từ tư đệ trong lòng hơi hoảng, lập tức cúi đầu kiểm tra một chút, quần áo trên người chụp phải hào hào. Từ tư đệ lập tức thở dài một hơi, lại tại gian phòng tìm tòi một trận, chỉ gặp nàng áo khoác nguyên lai liền đặt ở đầu giường gối đầu bên cạnh. Từ tư đệ lập tức cầm quần áo chỉnh lý tốt, dừng một chút, lại đem trên giường thu thập xong, đem chăn xếp xong, trước khi đi, nhớ ra cái gì đó, lại trở về mép giường tra xét một trận, chỉ gặp màu nâu trên giường đơn có từng mảnh màu đậm địa phương. Phía trên dính hẳn là máu của nàng dấu vết, do dự một lát, từ tư đệ đến phòng tắm tiếp một chén nước đến, chỉ quỳ gối mép giường biên tướng cái kia từng mảnh vết máu một lần nữa thanh tẩy một lần. Một lần nữa trở về hai tầng hôm qua nàng ngủ gian phòng kia lúc. Xem xét thời gian, coi như sớm, vừa vặn 8 điểm, nàng lập tức thở dài một hơi, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ đã đến buổi trưa hoặc là xế chiều. Vậy liền lúng túng, trở về phòng thay quần áo lúc, từ tư đệ ngẩn người, chỉ gặp trên người sườn xám có khỏa bàn chụp chụp sai. Sai chỗ, mỗi cái nút áo đều hướng nút cài một vị trí, dẫn đến toàn bộ váy khẽ nghiêng, căn bản không đối xứng. Từ tư đệ sắc mặt biến hóa, lập tức ôm chặt thân thể, là tối hôm qua nàng khi tắm vội vàng ở giữa chụp sai sao? Vẫn là, từ tư đệ cắn chặt môi. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái không tốt phỏng đoán. Nhưng mà phỏng đoán vừa lên, lại lập tức lắc đầu. Sẽ không, lệ tiên sinh là vị nhã nhặn người thể diện. Hắn thân sĩ có lễ. Hắn sẽ không lén lút đối đãi một nữ nhân. Hắn muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Vây bên người hắn nữ nhân chỉ ít hẳn là vu cơ cái kia phương diện. Nàng tính là gì, nàng chẳng đáng là gì. Nhiều nhất bất quá là cái cho hắn sách giày mà thôi. Nghĩ như vậy, chỉ tập tễnh đi tới phòng tắm, cởi quần áo, đem toàn thân tỉ mỉ tra xét một lần lúc này mới an tâm xuống lầu. Xuống lầu trước, Từ Tư Đệ nguyên bản còn có chút xấu hổ cùng không mặt mũi. Cho nàng an bài khách phòng, thế nhưng là ngày thứ hai nhưng Từ Lệ tiên sinh gian phòng ra. Căn biệt thự này nữ hầu đông đảo, nàng biết nhân ngôn đáng sợ đạo lý, nguyên bản trong lòng một mực khó có thể bình an, có thể dưới đường đi lâu lúc, tại hai tầng ba tầng không có gặp được một cái nữ hầu. Mãi cho đến một tầng mới tại nơi thang lầu gặp tối hôm qua Tiểu Tô. Tiểu Tô một mặt lễ phép khách khí tiến lên đón, xong Từ Tư Đệ nói, người đã tỉnh, đói bụng thôi, mau tới dùng điểm tâm. Tần Di cố ý cho ngươi lưu lại điểm tâm ni, Từ Tư Đệ lúc này mới cảm thấy buông lỏng. Đồng thời, trong lòng lại có chút siết chặt, không biết Lệ tiên sinh có hay không tại. Trải qua tối hôm qua một chuyện nhi, buổi sáng hôm nay chạm mặt bao nhiêu sẽ có chút lúng túng. Chỉ khập khễnh đi theo Tiểu Tô sau lưng, Tiểu Tô kinh hãi nói, chân ngươi thế nào, thụ thương rồi sao? Từ Tư Đệ chỉ có chút ngượng ngùng ngắn gọn giải thích một chút. Tiểu Tô lập tức vịn nàng tiến về bàn ăn. Đến bàn ăn lúc, điểm tâm đã dọn lên. 10 phần phong phú, có canh, có cháo, có trứng gà, đây là kiểu Trung Quốc. Còn có sandwich, salad, sữa bò, kiểu Tây. Nàng coi là những này cũng là vì Lệ tiên sinh chuẩn bị. Ngại ngùng lên bàn, dù sao nàng là đến làm công, không phải làm khách. Lại không nghĩ, Tần Di chỉ cười tủm tỉm vịn đem đưa nàng nhập tọa vị bên trên. Nói, yên tâm, nhị thiếu gia một sáng liền đi công ty. Đây đều là hắn tự mình phân phó cho ngươi chuẩn bị. Mau ăn, quay đầu một hồi nên lạnh, Từ Tư Đệ lúc này mới chậm rãi nhập tọa. Ăn xong điểm tâm sau, Tần Di cùng với nàng xác nhận cùng giới thiệu một chút tương lai công tác nội dung cùng công việc. Tại trường học trong lúc đó, nàng mỗi thứ sáu buổi tối tới, chủ nhật tối về, nghỉ đông sau nếu như thời gian dư giả mà nói, có thể trực tiếp chuyển tới ở, ăn Tết ngày nghỉ đến lúc đó sớm cùng Lệ tiên sinh xin phép nghỉ chính là. Công tác nội dung là Lệ tiên sinh ở nhà lúc mỗi ngày 3 bữa cơm cùng toàn bộ biệt thự thường ngày. An bài, Lệ tiên sinh không có ở đây, xem trọng biệt thự là được. Tần Di gặp nàng đi đứng không tiện, liền không có nói tỉ mỉ, nói mọi chuyện cần thiết đều cùng Tiểu Tô dặn dò, đến lúc đó có Tiểu Tô ở bên cạnh giúp đỡ. Giao tiếp xong, Từ Tư Đệ liền vội vàng cáo từ trở lại trường. Nàng một đêm chưa về, lòng chỉ muốn về, bởi vì nàng chân thụ thương, Tần Di còn cố ý giấy thông hành cơ đưa nàng hồi trường học. Nói Lệ tiên sinh phân phó, vết thương đổ máu nhiều. Nhìn xem dọa người, kỳ thật vết thương cũng không tính đặc biệt sâu, bất quá là vẽ 2 đạo cửa, vài ngày sau liền dần dần khép lại, chỉ là tổn thương tại lòng bàn chân, hơi có chút hành động bất tiện. Thế là, ở trường học mấy ngày nay, Từ Tư Đệ nhiều tại ký túc xá ôn tập bài tập, rất ít ra ngoài, vừa lúc lập tức sẽ thi cuối kỳ, cũng là vừa vặn phù hợp. Thứ hai Cửu Tiêu trở lại trường, hai người bọn họ tại ký túc xá đụng phải, Từ Tư Đệ trong lòng có chút khẩn trương, sợ bởi vì đêm đó hiểu lầm, Cửu Tiêu sẽ tới hỏi thăm cùng tìm kiếm cái gì. Lại không nghĩ, Cửu Tiêu không biết là quên chuyện này, vẫn là căn bản thờ ơ, lại một tiếng chưa lên tiếng, liền cái đôi câu vài lời đều không có, cho dù là gặp, cũng thần sắc như thường, giống như ngày đó gặp nhau bất quá là một trận ảo giác. Từ Tư Đệ ẩn ẩn thở dài một hơi. Thứ năm ngày ấy, Lục Nhiên cho Từ Tư Đệ ký túc xá điện thoại tới. Xuân Vận khẩn trương, Lục Nhiên muốn sớm đặt trước về nhà phiếu. Hỏi nàng cái gì thi xong, sớm thay nàng cùng nhau đem phiếu cho mua. Từ Tư Đệ do dự một lát, cùng Lục Nhiên hẹn xong thứ sáu chạm mặt thương nghị. Nàng không tốt tại trong điện thoại nói với hắn, nàng lần này ăn Tết. Kỳ thật cũng không muốn trở về, cho dù muốn về, nhiều nhất trở về nhìn xem Nhậm Mẫn lão sư cùng Thẩm Thẩm Ni tại ký túc xá chôn một tuần lễ. Thứ sáu ngày này sáng sớm Từ Tư Đệ liền dậy thật sớm. Đi trước tiệm thuốc mua thuốc, lại đi cửa hàng mua cái bánh bao mua cái bánh mì. Bữa sáng cơm trưa có thể cùng nhau giải quyết, sau đó đi thư viện pha được một ngày. 5 giờ chiều hẹn Lục Nhiên. Sau khi ăn cơm tối xong đi Hương Sơn biệt thự. Vừa vặn thời gian một ngày sắp xếp tràn đầy. Bình thường cuộc sống ở trường học phần lớn là an bài như vậy. Bởi vì lên được sớm, lúc xuống lầu túc xá lầu dưới cũng không có nhiều người. Nhưng mà cho dù như thế, từ tư đệ xuống lầu lúc lại hơi kém cùng đối diện chạm mặt tới nữ hài đụng cái đầy cõi lòng. Đối phương vừa đi vừa quay đầu hướng phía sau lưng nhìn xem cái gì. Một mực nhìn lấy, thẳng tắp hướng từ tư đệ trên thân đụng, nàng trên chân có tổn thương, thân thủ không tiện, vẫn là dựa vào vịn thang lầu tay vịn liều mạng đem thân thể lùi ra sau lại dựa vào. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, lại không nghĩ, vừa mới đứng vững, lại có một nữ hài, lại là cùng phía trước nữ hài kia giống nhau như đúc cử chỉ động tác. Mấu chốt là trong tay nàng còn bưng chén cháo, thân thể hướng phía trước tuôn, đầu lại hướng về sau nhìn xem, hướng phía từ tư đệ chạy thẳng tới, dọa đến từ tư đệ cặp mắt trợn tròn, cũng may, tại đụng vào từ tư đệ trước một giây. Đối phương kịp thời trở về đầu, bất quá mấy giọt cháo nóng vẩy ra đến nàng trên thân mà thôi. Mà không phải chỉnh bát, đãi người kia nói xin lỗi sau khi đi, từ tư đệ lập tức bỏ qua tay vịn dựa theo vách tường. Trốn ra khối kia khu vực nguy hiểm mà ni đồng thời trong lòng ngăn không được có chút hiếu kỳ. Bên ngoài đến tột cùng có cái gì? Cả đám đều cùng ma chướng như vậy, toàn bộ đều tại hiếu kỳ nhìn quanh. Chờ đến cửa túc xá sau, xa xa chỉ gặp túc xá lầu dưới đặt một cỗ màu đỏ chót màu đỏ xe thể thao mui trần. Cái kia xe thể thao liền cùng trong phim ảnh biến hình sau người máy. Một mặt tao bao đem xe mở mui toàn bộ mở ra. Phách lối bá khí đặt ở nơi đó, giống như là một cái xoái khí bức người đại quái thú. Đại quái thú tay lái phụ bên trên thả thổi phồng to lớn hoa hồng. Nhìn ra hẳn là chỉ ít có 999 đóa. Mà đại quái thú bên cạnh giờ này khắc này chính dựa vào một cái vóc người thon dài nam sinh. Đối phương muốn người cao mã đại, xoài khí bức người, muốn thân cao có mang cao, muốn dáng người có dáng người. Chỉ là một thân ảnh đứng ở đó liền khiến người không rời mắt nổi. Giờ phút này mặc vào một kiện xoài khí áo khoác màu đen. Chính hơi cúi đầu tựa ở nơi đó đang chơi điện thoại. Chơi một lát điện thoại, dương mắt hướng cửa ký túc xá miệng vuông hướng hững hờ quét dọn một chút. Tựa hồ đang đợi người, dạng này rung động đốt tiền chẳng diện, người bình thường nơi nào nhìn thấy quá, huống chi còn là ở trường học cửa túc xá. Xem xét chẳng diện này, liền biết là có ý tứ gì, đây là thỏa thỏa phú nhị đại cầu ái nhớ a. Thế là, một buổi sáng sớm, vốn nên tịch liêu không người, cũng không có một hồi, cả tòa lầu ký túc xá đều đã bị kinh động, cửa túc xá vây quanh không ít người không nói. Từ tư đệ lúc đi ra, chỉ gặp trước sau hai tòa lầu ký túc xá bên trên. Từ lầu 2 đến 6 tầng nhao nhao nhô ra đến không ít đầu. Nhao nhao giơ điện thoại tại chụp ảnh, thậm chí sáng sớm bên trên còn có người tại kích động hô. Cố lên, tiểu ca ca cố lên. Ngoặc kép, hết chương.